Bản tôn không vui. Chương 147, chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau mau, cho ta ký cái tên đi. Ta chờ mong ngươi sách mới. Ký tên bán thư nghi thức tiến hành tới rồi cuối cùng. Mau Chí Trương đồng học tay đều mau thiêm phế đi. Mới rốt cuộc kết thúc. Hắn lộ ra một cái hoàn mỹ đến cực điểm tươi cười. Cảm ơn đại gia. Hắn khóe mắt dư quang thấy có hai người từ bên cạnh đi qua. Không khỏi hơi hơi sửng sốt. Đó là hai gã nam tử. Trên người ăn mặc giống nhau như đúc màu trắng áo lông. Áo lông thượng văn một con toàn thân nâu đậm sắc. Ngây thơ chất phác Tiểu Hùng. Tiểu Hùng dưới chân còn có một đôi chữ cái. Lớp này cư nhiên là tình lữ sam. Vẫn là hai cái đại nam nhân cùng nhau ăn mặc. Bên trái nam nhân kia một đầu thật dài tóc đen. Tóc đen bị chát ở sau người. Tuy rằng lưu trữ một đầu có thể so với nữ tử tóc dài. Nhưng hắn toàn thân trên dưới lại vẫn như cũ không thấy chút nào nữ khí. Dung nhan thanh lãnh khí chất thanh nhã. Cho dù ăn mặc manh manh Tiểu Hùng áo lông. Cả người vẫn là đem yêu nhã tuấn tú suy diễn tới rồi cực hạn. Bên phải người nọ tướng mạo tắc càng vì kinh diễm. Đồng dạng là màu đen tóc dài. Hắn lại cùng hắn đồng bạn là không giống nhau phong cách. Nhìn đến hắn, trong đầu chỉ biết lòe ra một cái từ. Yêu dị, hắn đôi mắt cư nhiên là băng lục sắc. Chẳng lẽ là con lai? Không hề nghi ngờ, đây là hai cái tướng mạo dáng người khí chất đều nhất đẳng nhất nam tử. Đương nhiên, bọn họ ăn mặc ở trong đám người lại là không chút nào cực kỳ. Sở dĩ có thể hấp dẫn Mao Chí Trương chú ý, là bởi vì hắn cảm thấy này hai cái nam nhân sinh đến độ thực quen mắt. Hắn ở đâu gặp qua đâu? Chẳng lẽ là minh tinh? Nhưng là minh tinh không có khả năng như vậy trắng trợn táo bạo tay trong tay đi ở trên đường đi. Kỳ thật nhìn đến hai cái nam nhân cử chỉ thân mật. Người bình thường đều sẽ trước cảm thấy tò mò. Thậm chí có chút người còn sẽ chán ghét. Nhưng Mao Chí Trương lại cảm thấy thực bình thường. Bởi vì vốn dĩ hắn chính là... Ai? Vốn dĩ hắn chính là cái gì? Không biết. Căn bản là không có một chút ấn tượng. Ở hắn phát ngốc trong lúc. Kia hai người đã từ trước mặt hắn thoảng qua đi. Nặc nặc, khát nước rồi. Chúng ta đi mua kem ốc quế ăn. Lạc Tinh Lỗi nắm sư tôn tay. Thập phần hạnh phúc hỏi. Từ tới nơi này lúc sau. Hắn liền không còn có kêu lên Bùi Nặc một tiếng sư tôn. Ở chỗ này kêu sư tôn như thế nào nghe đều quá kỳ quái không phải sao? Quan trọng nhất chính là, hắn lại có kêu sư tôn Nặc Nặc Nặc Nhi Tiểu Nặc A Nặc bảo bối Nặc cơ hội tốt. Ta muốn ăn dâu tây vị. Sư tôn đưa ra yêu cầu. Hắn đi vào nơi này lúc sau. Nhanh chóng yêu dâu tây vị kem ốc quế. Lạc Tinh Lỗi tuân lệnh. Lập tức chạy như bay qua đi. Cấp Bùi Nặc mua hai chi dâu tây vị kem ốc quế. Hiện tại thời tiết tiệm lãnh. Kem ốc quế xa tiền căn bản là không có người xếp hàng. Thực mau liền bắt được tay. Bán kem ốc quế tiểu muội đầu tiên là bị Lạc Lạc tuyệt thế mỹ nhan lóe mù mắt. Sau đó tay chân lanh lẹ làm tốt kem ốc quế. Đưa qua. Hỏi. Bán cho bạn gái. Không. Là bạn trai. Lạc Lạc nghiêm trang sửa đúng nói. Bùi Nặc một bên liếm kem ốc quế. Mát lạnh vị ngọt quả thực có thể thấm vào hắn đáy lòng đi. Sau đó còn không quên sửa đúng đồ đệ sai lầm cách gọi. Đừng gọi ta Nặc Nặc. Tên này thật ghê tởm. Kia, Nặc, Nặc Nhi. Lạc Tinh Lỗi nhìn hắn sư tôn. Vẻ mặt ngọt ngào. Hắn căn bản là không để bụng đi chỗ nào. Cũng căn bản là không để bụng đang làm những gì. Chỉ cần có thể cùng sư tôn ở bên nhau. Làm cái gì đều là hạnh phúc. Hắn riêng quấn lấy bận về việc chiến sự sư tôn tới đây du ngoạn. Chính là vì hai người thế giới. Tìm một cái không có người biết hắn cùng sư tôn địa phương. Ngọt ngọt ngào ngào. So tâm. Đế tôn câu môi cười. Liếc mắt nhìn hắn. Nói. Này đó cách gọi đều là phạm quy. Người nếu là thật không nghĩ kêu ta sư tôn. Có thể kêu. Lão công A, Lạc Lạc. Hắn thân là lão bản trong lúc du lịch quá rất nhiều địa phương. Đối với nơi này mới mẻ sự vật. Tự hỏi so sư tôn hiểu biết đến nhiều. Nhưng, Vì sao sư tôn thích ứng đến nhanh như vậy đâu? Tới, tiếng kêu lão công nghe một chút. Sư tôn vẻ mặt thúc giục. Lạc Tinh Lỗi mặt xoát một chút đỏ. Hừ hừ hai tiếng, thanh nếu mũi nột, lấy sư tôn nhĩ lực. Cũng chưa nghe được hắn nói cái gì đó. Ngươi đang nói cái gì? Sư tôn để sát vào hắn. Tiếp tục trêu ghẹo. Lạc Tinh Lỗi đột nhiên để sát vào hắn lỗ tai. Ở hắn má trái bên má thật mạnh hôn một cái. Sau đó ở sư tôn tức giận phía trước nhanh chóng chạy xa. Chỉ để lại một chuỗi tiếng cười. Ngươi, đế tôn nhìn như vậy tùy ý làm bậy lạc tiện nhân. Chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hai người tùy ý quán. Đều cảm thấy như vậy căn bản là không gì. Kết quả bị toàn thể nhân viên nhất trí mắt lé. Tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn bọn họ. Ánh mắt phức tạp. Làm ơn. Đây chính là nơi công cộng. Các ngươi hai cái thu liễm bắt lính theo danh sách không? Đây là đang làm cái gì? Hai cái đại nam nhân ở rõ như ban ngày dưới ngươi tình trạng ý thiếp thân thân ngươi. Biết mất mặt không? Đế tôn trả lời là. Đương nhiên không biết. Bọn họ vốn dĩ chính là tới du ngoạn. Tới rồi này đó thế giới cũng bất quá là làm khách qua đường. Nhìn xem liền đi. Hà tất để ý này đó con kiến tưởng cái gì? Nếu là tới du lịch. Đương nhiên muốn tìm cảnh điểm. Lâu. Lạc lạc lật xem tân mua bản đồ. Sư tôn. Này phụ cận có cái Lạc Phong Sơn. Nghe nói mãn sơn lá phong hồng đến lóa mắt. Muốn hay không đi xem? Hảo a. Sư tôn hướng về phía hắn sủng nịch cười cười. Bọn họ xem quen rồi tiên cảnh sơn xuyên. Kiến thức thế gian bình thường cảnh đẹp cũng thực không tồi. Quan trọng nhất chính là. Vắt ngang ở bọn họ chi gian. Kia nhất bình thường hạnh phúc. Sư tôn nhìn một chút trên bản đồ vị trí. Kéo qua Lạc Tinh Lỗi tay liền tưởng phi. Kết quả vội vàng bị còn có điểm thường thức Lạc Tinh Lỗi kéo lại. Sư tôn. Hiện tại không thể bay loạn. Nếu bị phát hiện là phải bị đạn đạo đánh hạ tới. Kỳ thật bị đạn đạo đánh cũng không có gì. Nhưng là khiến cho thế giới náo động. Bọn họ còn như thế nào chơi? Hảo đi. Sư tôn muộn thanh nói. Không thể tùy tiện phi. Thật sự là quá không được tự nhiên. Vậy ngươi nói đi như thế nào? Chúng ta kêu taxi đi. Lạc Tinh Lỗi chỉ có thể nhắc tới cái này phương án. Hắn lại nhìn phụ cận hoàn cảnh. Cân nhắc nói. Nơi này tựa hồ rất khó đánh tới xe. Chúng ta hẳn là đến đối diện đi. Vậy đi thôi. Đế tôn buông ra hắn tay. Dẫn đầu hướng đối diện đi đến. Không. Sư tôn hiện tại là đèn đỏ. Lạc Tinh Lỗi sắc mặt biến đổi. Còn không có ra tiếng nhắc nhở. Liền nhìn đến Bùi Nặc đã bước ra hắn chân dài hướng đường cái trung ương đi. Một chiếc xe chạy như bay mà qua. Xong rồi. Lạc lạc mặt xám như cho tàn. Chờ xem chiếc xe kia đụng vào sư tôn trên người sau đó bị phản lực oanh đi ra ngoài xe hủy người vong. Kết quả chiếc xe kia tài xế tựa hồ có cực cao chức nghiệp tu dưỡng. Cho dù Bùi Nặc đột nhiên lao tới. Nhưng vẫn là ở nghìn cân treo sợi tóc thời điểm kịp thời dừng lại xe. Lạc lạc vội vàng đặng đặng đặng chạy ra đi. Ngươi có phải hay không muốn chết? Phi ngựa trên đường làm gì? Thiếu chút nữa đâm chết cá nhân. Lòng còn sợ hãi tài xế tiên sinh tự nhiên không có sắc mặt tốt. Phá không mắng to nói. Không chút nào rõ ràng giao thông quy tắc sư tôn sắc mặt trầm xuống. Đang muốn phát tác. Đột nhiên từ trong xe truyền ra một đạo thanh âm. Lão Phùng, làm sao vậy? Tài xế quay đầu lại. Vẻ mặt cung kính hội báo nói. Lão bản, là có cái người qua đường đi ngang qua đường cái. Thiếu chút nữa bị ta đụng vào. Cái kia thanh âm ngược lại bắt đầu phê bình Bùi Nặc. Ai nha, người xem người như vậy không thể được a, mệnh là cha mẹ cấp. Chúng ta hẳn là quý trọng mới đúng. Tuy rằng nói 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Nhưng là ngươi nếu là ở chỗ này bị đâm chết. Không chỉ có lão Phùng khó làm. Ta cũng khó làm. Ngươi thân nhân càng là thống khổ. Hà tất đâu. Bất quá ta còn là thực thưởng thức ngươi loại này đi ngang qua đường cái dũng khí. Về sau cẩn thận một chút là được. Xa lạ thanh âm. Phối hợp thượng này vô cùng quen thuộc rong dài lằng nhằng một chút việc nhỏ nói cái nửa ngày còn hoàn toàn nói không đến điểm tử thượng làm người. rất muốn đánh chết phong cách của hắn. Đế Tôn, Lạc Lạc, hai người đều cương ở nơi đó. Cái kia thanh âm còn ở nơi nào lại nhảy nói. Nói các ngươi không phải chuyên nghiệp tới ăn vạ đi. Cố ý đụng phải ta xe. Nói bị thương muốn chúng ta bồi tiền gì đó. Đừng choáng váng. Ta sẽ không ăn các ngươi này bộ. Sư Tôn nghiến răng. Người xuống dưới. Như thế nào? Muốn khiêu khích à? Cái kia thanh âm tức khắc bất mãn lên. Xem ta thu thập ngươi. Cư nhiên thật sự ở Bùi Nặc ra lệnh một tiếng. Liền bất chấp bên người bảo tiêu cùng tài xế ngăn trở. Xuống xe. Sau đó. Ai? Chủ nhân. Lạc Lạc. Không sai. Cái này một chút phá sự rong dài nói cái nửa ngày. Một đầu màu đen tóc ngắn. 1m8 đại cái đầu. Tay vượn eo ong. Một thân hàng hiệu Âu phục thẳng. Mật sắc da thịt. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập bá đạo tổng tài hơi thở. Đúng là rời đi Bùi Nặc đã lâu Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái xoa xoa mắt. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Tự mình lẩm bẩm. Ta không phải đang nằm mơ đi. Ta cư nhiên nhìn đến chủ nhân cùng Lạc Lạc xuất hiện ở trước mặt ta. Bùi Nặc chiều hắn vẫy tay. Lại đây. Tiểu Khả Ái tức khắc đỏ hốc mắt. Đã bao lâu? Đều đã bao lâu? Bao lâu không có đầu nhập chủ nhân ôm ấp chúng? Từ rời đi chủ nhân về đến nhà. Hắn vô số lần hối hận quá. Kỳ thật vẫn là chủ nhân hảo. Trên đời chỉ có chủ nhân hảo. Trong khoảng thời gian này sở hữu ủy khuất nảy lên trong lòng. Tiểu Khả Ái hướng tới Bùi Nặc nhào tới. Bùi Nặc thở dài. Đồng dạng mở ra hai tay. Nghênh đón hắn. Nhưng mà, Lạc Lạc, nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Tiểu Khả Ái ôm Lạc Lạc ôm cái đầy cõi lòng. Vẫn là Lạc Lạc hảo. Chủ nhân căn bản là không cho ôm. Lạc Tinh Lỗi khóe môi đều cứng đờ. Nhìn đến cái này trướng mắt Tiểu Khả Ái. Thật hận không thể đem trong lòng ngực hắn cấp bóp chết tính. Vì cái gì lại ra tới? Hắn thật vất vả tìm một cái không có Diệp Vị Nhiên cũng không có Giang Lan. Chỉ có hắn cùng Sư Tôn hai người thanh tịnh nơi. Kết quả cư nhiên có vị này. Mẹ kiếp còn không bằng có Diệp Vị Nhiên đâu. Ngươi làm gì? Tiểu Khả Ái mới vừa ôm đến mềm mại Lạc Lạc. Đã bị Bùi Nặc từ phía sau một phen lôi ra tới. Hắn thanh âm cũng là âm u, đừng chạm vào hắn. Quảng cáo, cách chương.